Lúc này tiếng súng lại vang lên, hắn thân bất do kỷ mà quay đầu lại. Chỉ thấy một viên nguyên lực đạn súng ngắm từ thiên dạ nòng súng bay ra, xa xa lệch khỏi mục tiêu, thế nhưng nó càng bay ra một đạo lơ lửng không cố định vòng cung. Nhưng chính là loại này quỷ dị đường đạn, như củ trúng đích huyết tộc giữa lưng, trực tiếp nổ nát hắn huyết hạch. Đánh gục cuối cùng một tên đối thủ, thiên dạ trong mắt xanh thẳm hào quang mới tản đi. Tại đây vặn vẹo cảm nhận trong thế giới, chân thực tầm nhìn ngoài ý muốn dùng tốt, làm thiên dạ thích ứng ngư không cự thú ý chí áp lực sau, chân thị chi đồng cũng từ từ năng lực hồi phục, hiện tại hắn chỉ ít có thể tại lúc chiến đấu nắm giữ xung quanh trong phạm vi 500 mét chân thực cảnh tượng. Kiểm tra một hồi ba tên huyết tộc thi thể, thiên dạ ngoài ý muốn phát hiện bọn họ đều là đến từ Monroe thị tộc, hơn nữa nhìn trên người huy chương đánh dấu, một người trong đó địa vị còn khá cao. Chỉ là bọn hắn quá mức bất cẩn, căn bản không nghĩ tới thiên giả có thể tại 500 mét bên trong chính xác rình giết đối thủ, bởi vậy tại triệu phiệt tinh chế cấp 6 súng ngắm phối hợp phá ma bí ngân đạn dưới nuốt hận. Không biết tại sao, ở đây nhìn thấy Monroe thì tộc chiến sĩ, tổng đề thiên giả có loại mơ hồ cảm giác không thoải mái. Thiên giả thu lượm chiến lợi phẩm, đặc biệt từ cái kia có thị tộc thuần huyết thân phận huyết tộc thanh niên trên người cầm đến súng ngắm, để thiên giả hết sức hài lòng. Cái này đồng dạng là thanh súng ngắm cấp 6, tạo ra so với triệu phiệt xuất phẩm còn muốn hơi mạnh hơn một bậc, với lại uy lực cũng lớn hơn. Thiên giả tiếp tục hướng bãi đá nơi sâu xa đi tới, cái kia đoạn cao vắt như mây cự thú cột sống xem ra vẫn còn đang phương xa, căn bản cũng không có tiếp cận qua. Thiên giả đã quen, dù cho là chân thực tầm nhìn, cũng vô phương nói cho hắn khoảng cách cái kia cột sống có còn xa lắm không. Mấy ngày kế tiếp, thiên giả trước sau gặp phải hai làn sóng bầy thú, trong đó một làn sóng là đã từng thấy song giác kiếm cốt mã, mặt khác một làn sóng nhưng là mấy chục con biểu hiện giống như sư tử mãnh thú. Chẳng qua là thực lực của bọn họ vượt xa sư tử, mỗi người đều có cấp 8, 9 chiến binh nguyên lực. Mấy chục con cùng nhau tiến lên, thiên giả không kịp từng điểm giết, không thể không dùng ra sinh cơ cướp đoạt, một lần đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Mấy chục con hung thú cho thiên giả cung cấp dị thường phong phú tinh huyết, thiên giả đơn giản nghỉ ngơi một ngày, lấy phần huyền đem toàn bộ tinh huyết chuyển hóa, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, nguyên sơ chi dược bên trên lại có một cái lông chim hiện lên đường viền, xem ra lại chuyển hóa mấy lần tinh huyết, liền có thể xuất hiện đòn thứ hai nguyên sơ chi thương. Nguyên sơ chi thương loại này sát khí, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì lẽ đó thiên giả không chút nào thử ảnh hưởng hắc ám nguyên lực phân phối tỷ lệ, tùy ý nguyên sơ chi dược hút đi qua hắc ám nguyên lực. Hắc chi thư thì lại âm thầm nuốt chừng lấy còn lại phần lớn, cuối cùng còn lại một điểm, mới là cung cấp trong cơ thể huyết khí thu nạp. Thế giới này vô cùng cằn cỗi. Thế nhưng dã thú tinh huyết lại cực kỳ dồi dào, mấy lần ở tại trên đại lục cùng đẳng cấp những khác lục địa mãnh thú. Có cuồn cuộn không ngừng tinh huyết cung cấp, thiên dạ liền không cần lo lắng hắc ám nguyên lực phương diện bổ sung. Lại đi một đoạn, thiên dạ trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi, tựa hồ bỗng nhiên thân ở bất đồng thế giới. Trên mặt đất không còn là bãi đá sỏi, mà là phủ kín một tầng mềm mại dày nặng màu tím đen vật chất, mặt trên còn sinh thành tươi đẹp màu cam lấm tấm. Đạp ở bên trên, như vật còn sống, càng còn có thể không ngừng nhúc nhích. Thiên dạ ngồi xổm xuống, dùng đoàn đao nhẹ nhàng đâm một cái, ở chỗ này tầng dày đặc màu tím vật chất bên trên đâm cái động, lập tức từ trong động chảy ra một loại nửa trong suốt dầu mỡ màu vàng nhạt. Cái kia bị cắt vỡ vết thương còn tại duỗi một cái co rụt lại nhúc nhích, thật giống một chương nứt ra miệng nhỏ, người xem có chút sởn cả tóc gáy. Thiên dạ dùng mũi đao bốc lên một điểm chảy ra dầu, nhìn một hồi, lại ngửi một cái, tiếp đó vươn ngón tay để da thịt dính lên một ít. Hắn giờ khắc này trong huyết mạch đã có bốc cháy kim chi huyết, đối với phần lớn độc tố sức đề kháng hầu như có thể xưng tụng là miễn dịch, cũng không thế nào lo lắng vật này có độc. Bất quá dầu mỡ rót vào da thịt sau xác thực không có dị thường gì cảm giác, thiên dạ lại thả một điểm đến miệng bên trong, tinh tế lĩnh hội. Thử một lần bên dưới, ngoại trừ mùi vị có chút tinh chát ở ngoài, bất ngờ phát hiện loại này từ chất màu tím mềm mại bên trong chảy ra mỡ bò không chỉ có thể ăn, với lại chứa cực cao năng lượng. Dựa theo người bình thường tiêu hao, chỉ cần uống một muỗng nhỏ là có thể duy trì cả ngày hoạt động. Thiên dạ lại là một đao đâm, lần này tại chất màu tím mềm mại bên trên vẽ ra một đường càng dài càng sâu vết thương, quả nhiên lại thấy chất dầu màu vàng lượng lớn chảy ra, chậm rãi đem vết thương dính vào một nơi. Thiên dạ thở phào nhẹ nhõm, từ rơi vào vùng thế giới này sau, một đường đi tới, đâu đâu cũng có hết sức thiếu thốn đồ ăn địa hình, hắn mặc dù trong Andorra không gian dẫn theo tiếp tế, tuy nhiên số lượng có hạn. Mà trước mắt cái này trải khắp mặt đất chất màu tím mềm mại bên trên, liền không cần tiếp tục phải lo lắng đồ ăn, quả thực mãi mãi cũng tiêu hao không xong. Nhưng mà chất màu tím mềm mại đến tột cùng là cái gì, tại sao xuất hiện ở đây? Tại đây màu tím đen mềm mại bùn một dạng cơ chất bên trên, không ngừng tỏa ra sương mù nhàn nhạt, cảm nhận chỉ có thể kéo dài ra mấy chục mét. Thiên giả khởi động chân thị chi đồng, phát hiện chân thực tầm nhìn lại bị áp xúc, hiện tại chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy 200-300 mét cảnh vật. Bất quá tầm mắt bên trên chênh lệch, vẫn đủ khiến thiên giả tại bên trong viễn trình đánh lén bên trong nắm giữ ưu thế cực lớn. Lại đi về phía trước một đoạn đường, trong tầm nhìn nhất thành bất biến trống trải từ mặt đất màu đen có biến hóa, trước mặt xuất hiện rừng cây. Chờ gần thêm nữa một ít, thiên dạ nhìn thấy liên miên kỳ dị thực vật. Nơi này sinh trưởng từng cây đồng dạng là từ màu đen là màu lót, che phủ từng viên màu cam lấm tấm đại thụ, tán cây nhưng là giống như tổ ong cự đại hình bầu dục hình cầu. Những này kỳ lạ đại thụ từng cây cao tới 100 mét, đỉnh chóp tổ ong hình cầu đủ có mấy chục mét chu vi, bên trên che kín màu tím đen lưới, lưới bên trong bỏ thêm vào vật nhưng là màu đỏ, màu cam cùng màu vàng đan dệt, sắc thái diễm lệ đến khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đột nhiên đi tới nơi này dạng một nơi, thiên dạ lập tức thu lại khí tức, yểm thân ở phía sau một cây đại thụ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau, thấy không bất cứ sinh vật nào hoạt động dấu hiệu sau, thiên dạ mới duỗi tay sờ soạng bên cạnh cái này đại thụ. Đại thụ thân cây vô cùng cứng rắn, thiên dạ dùng đoản đao gõ gõ, vậy mà phát ra tiếng kim loại âm thanh. Hắn lại dùng sống dao răng cưa thử nghiệm cứ mấy lần, lôi ra từng mảnh đốm lửa, nhưng trên thân cây chỉ để lại vài đạo bạch vết tích. Những này quỷ dị cây cối thân cây không biết là làm bằng vật liệu gì, cứng rắn độ đã vượt qua thép hợp kim. Bất quá cứ thân cây lúc phát sinh nhẹ nhàng rung động để thiên giả trong lòng hơi động, hắn vận lên nguyên lực, dùng đoản đao tại trên thân cây rung một cái, quả nhiên cảm giác được sóng chấn động theo thân cây một đường kéo dài. Thiên giả mở ra chân thực tầm nhìn, lần thứ hai vận lên nguyên lực, một tay đặt ở trên thân cây, một tay kia nhưng là một quyền đập phá đi lên. Cú đấm này lực lượng rất nặng, chỉnh cây đại thụ đều liên tục chấn động. Mà tại bên trong chân thực tầm nhìn, đại thụ nội bộ còn có đạo đạo sóng chấn động như thủy triều khuấy động. Cái này đại thụ nội bộ lại có thể cũng có nguyên lực. Sự phát hiện này để thiên giả vô cùng khiếp sợ, thế là lần thứ hai một quyền đánh vào trên thân cây, quả nhiên lần thứ hai gây nên đại thụ rung động. Mà dựa vào chân thực tầm nhìn cùng với đối với sóng chấn động cảm nhận, thiên giả cũng đối với cái này đại thụ nội bộ kết cấu có bước đầu hiểu rõ. Đại thụ bên trong có số lượng hàng trăm thông đạo, lại như nguyên lực tu luyện giả huyết mạch, có thể cung cấp nguyên lực thông hành. Mà nó nội bộ nguyên lực mặc dù mỏng manh, nhưng tại thiên giả cảm nhận bên trong lại có thể là lấy thể lòng tồn tại. Từ hình thức bên trên nói, có thể coi là bị pha loãng hơn 100 lần nguyên dịch. Bị pha loãng hơn 100 lần, vậy cũng như củ là nguyên dịch. Bằng vào điểm này, cái này cây quỷ dị đại thụ giá trị liền hết sức kinh người. Mà tại ngọn cây hình tròn dài tán cây bên trong, nhưng là ngăn thành từng cái tương tự buồng ong một dạng không gian. Trong đó có chút buồng ong bên trong, lại có thể có đồ vật tại thai nghén. Chương 35, chiến hữu. Thiên giả không có nóng lòng leo lên ngọn cây kiểm tra, mà là rút ra đông nhạc, đưa vào nguyên lực, đông nhạc trên mũi kiếm lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi ánh sáng, trên thân kiếm từng cái ngân sắc hoa văn cũng phát ra vi quang. Tại gia nhập thiên thủy trọng ngân cùng sợi u tinh sau, đông nhạc uy lực tăng thêm một bước, sớm đã xa vượt xa phổ thông cấp 7 vũ khí. Quỷ dị đại thụ thân cây mặc dù cứng rắn, nhưng cũng chẳng qua chính là chiến xa thiết giáp thép tấm trình độ, làm sao chống đỡ được đông nhạc cắt chém. Thiên giả hơi hơi dùng sức, đông nhạc đã tại trên thân cây cắt ra một cái sâu sắc vết cắt. Đại thụ run rẩy một chút, làm như phát ra gào thét, rễ cây xung quanh từ hắc cơ chất cũng nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cấp tốc đi xa. Tình cảnh này xem ra vô cùng quỷ dị, thật giống loại này đại thụ, bao quát che phủ bao la rừng rậm từ hắc cơ chất đều có sinh mệnh. Bất quá tại dưới chân thực tầm nhìn, thiên giả lại nhìn thấy là bởi vì cắt chém thân cây sau, bên trong chảy xuôi nguyên lực bị quấy dày, do đó gây nên toàn bộ đại thụ nguyên lực tuần hoàn hỗn loạn, mới tạo thành cảnh tượng như thế này. Đại thụ bộ rễ lan tràn phạm vi vô cùng rộng lớn, nguyên lực chấn động dọc theo bộ rễ lan truyền, liền hình thành cơ chất tầng tầng chấn động. Từ vết nứt bên trong chảy ra màu nhũ bạch chất lỏng, có loại nhàn nhạt hinh mùi thơm. Nó nhất lưu đến, liền tỏa ra từng sợi nguyên lực. Thiên giả duỗi ngón tay dính một điểm, đặt ở trong miệng nếm trải thường. Quả nhiên, đây chính là nguyên dịch, chỉ có điều loại này thiên nhiên nguyên dịch bên trong ẩn chứa nguyên lực thuộc tính càng thêm chết gần ở tại hư không nguyên lực, ở vào vĩnh giả cùng Lê Minh trung tâm khu vực, hơi khuynh hướng hắc ám một bên nhiều hơn. Như cùng triệu phiệt tẩy tủy trì nguyên dịch so với, loại này thiên nhiên nguyên dịch cần tăng thêm rất nhiều thành phần, đồng thời trải qua một loạt tinh luyện, trừ đi hắc ám nguyên lực sau, mới có thể làm cho Lê Minh nguyên lực tu luyện giả sử dụng. Nhưng mà coi như vậy, cũng đầy đủ kinh người. Triệu Phiệt là đế quốc hàng đầu môn Phiệt, cũng cần 2-3 tháng mới có thể phân phối một ao hồ nguyên dịch, như vậy tính ra, một cây quái thụ có khả năng chế tạo nguyên dịch liền giá trị mấy ngàn kim tệ, mà như vậy một rừng cây bao la vô bờ, bên trong quái thụ lại có bao nhiêu ít? Mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn cây. chỉ là vùng rừng rậm này đã đáng giá đế quốc vì đó đánh một trận chiến tranh cục bộ. Thiên Giả tâm trạng cảm khái, cái này còn vẻn vẹn là trên lục địa này rất nhỏ một khu vực, càng nhiều chưa biết khu vực không biết còn ẩn giấu đi cái dạng gì bảo tàng. Chẳng trách bất luận Vĩnh Dạ hội nghị cùng thủ đô đế quốc đối với chinh phục cùng thăm dò tân đại lục làm không biết mệt, mỗi đại môn phiệt thế gia một khi ra hùng tài đại lược gia chủ, cũng hầu như là sẽ chọn mở rộng đất đai biên giới, cứ việc làm như vậy nguy hiểm rất lớn, còn có thật nhiều tất nhiên hy sinh cùng thương vong. Thế nhưng mới cương vực liền mang ý nghĩa càng nhiều tư nguyên mang ý nghĩa càng nhanh hơn phát triển. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể thu được đến càng nhiều không gian sinh tồn, tại đây bị hắc ám quan tâm thế giới sinh tồn được. Nhưng vào lúc này, Thiên Giả chợt phát hiện, xa xa lan truyền ra xa sóng chấn động, tại một nơi nào đó biến mất rồi. Có người, Thiên Giả lập tức mở ra chân thực tầm nhìn, hướng sóng chấn động dị động phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một bóng người mơ hồ lóe lên, tiếp đó liền biến mất không còn tăm hơi. Người kia hành động cực kỳ cấp tốc, cho dù Thiên Giả cũng không thể bắt lấy đến tiếp sau tung tích. Hắn lập tức cầm đông nhạc tại tay, thu lại khí tức, từng bước một hướng thân ảnh biến mất địa phương đi đến. Bóng người kia cũng lại không có ở trong tầm nhìn từng xuất hiện, dường như có bước kế tiếp hành động mục tiêu, đã rời xa. Sắp tới đem tiếp cận bóng dáng thoáng hiện giờ địa phương, Thiên Giả bỗng nhiên ngửi được một hồi nồng đậm mùi máu tanh. Hắn qua loa tăng nhanh bước chân, như gió một dạng từ từ hắc cơ chất bên trên xẹt qua, không hề có một chút nào gây nên cơ chất chấn động. Vòng qua một cây đại thụ, Thiên Giả đột nhiên ngẩn ra. Tại phía sau cây, ngược lại mấy bộ thi thể, tất cả đều thân mang triệu phiệt trang phục. Thiên Giả trong lòng cảm giác nặng nề, trước hướng xung quanh nhìn qua, lúc này mới hướng đi hiện trường. Cái này vài tên triệu phiệt cường giả, Thiên Giả nhận ra hơn nửa, đều là trong huyết chiến tinh anh, cũng là lần này triệu phiệt phái đi vào thăm dò tinh nhuệ, hiện tại còn chưa thâm nhập khu vực trung tâm, liền chết ở chỗ này. Thiên Giả hơi thay đổi sắc mặt, trái tim phảng phất đột nhiên chìm vào nước đá. Hắn điềm tĩnh một hồi, không có lập tức đi kiểm tra thi thể trên đất, mà là lần thứ hai mở ra chân thị chi đồng, đem xung quanh mặt đất, cây cối từng cái đảo qua. Hiện trường để lại chiến đấu dấu vết ít đến lạ thường, nhưng trong đó không có bích sắc thương khung cùng tây cực tử khí tung tích, nói cách khác triệu quân độ cũng không có cùng ở tại bọn hắn cùng một chỗ. Thiên Giả nhẹ nhàng thở ra một hơi, căng thẳng thần kinh qua loa thả lỏng, hắn ngồi xổm xuống đem bên chân một bộ mặt hướng dưới thi thể lăn tới, sắc mặt tức khắc lại âm trầm mấy phần. Người này hắn không chỉ từng thấy, hơn nữa còn là tại dưới thiết mạc nhận thức. Thiên Giả quay về thiết mạc lúc, đã cứu một nhánh triệu phiệt chiến đội, lúc đó chiến đội đã rơi vào cảnh khốn khó, người này thân là chiến tướng vốn có một mình cơ hội chạy trốn, lại như cổ tử chiến không lùi, chặn lại rồi mấy lần ở tại đã binh lực công kích, mãi đến Thiên Giả đến. Chính là bởi vì có cái này công lao, người này sau đó đạt được bổn gia thưởng thức, quyết định dốc hết tài nguyên, trọng điểm vun bón. Chẳng qua là không nghĩ tới, dưới thiết mạc hai mặt thụ địch không có để hắn chết đi, lại sụp đổ ở cái này vùng quỷ dị trong rừng rậm. Hắn còn rất trẻ, nhưng giờ khắc này hết thảy giấc mơ đều hóa thành mưa bụi. Thiên Giả trong lòng như rơi trọng thạch, không nói ra được trầm trọng. Dưới thiết mạc, tàn khốc trong huyết chiến, mài giũa một nhóm tinh nhuệ lực sĩ, cũng làm cho từng sóng vai chiến đấu đám người lẫn nhau trong lúc đó càng dễ dàng đạt được tán đồng. Không có cái gì so với lần lượt bước ngoặt sinh tử, càng có thể thử thách đến một người bản tính. Mặc dù ở chung ngắn ngủi, Thiên Giả cũng đã đem những kia đã từng sóng vai chiến đấu qua triệu phiệt chiến sĩ đều coi là chiến hữu. Chiến hữu, cái từ này phân lượng còn tại bằng hữu bên trên. Thiên Giả đưa tay ở trên người hắn mơn trớn, lập tức cởi ra chiến giáp, kiểm tra vết thương. Vết thương chí mệnh chỉ có một nơi, cái kia là bên gáy một đạo cực nhỏ, cực điểm trơn nhẵn vết đao. Cái này một đao vừa nhanh lại ổn, trực tiếp chặt đứt xương cổ của hắn, một đao chí mạng. Xem ra cái này tên là triệu thế trọng chiến sĩ là gặp gỡ không gì địch nổi đối thủ, sẽ bị một đòn mà giết. Nhưng vấn đề là cái này một đao đâm vào quá dễ dàng. Triệu Thế Trọng hoàn toàn không có cơ hội chống lại, sẽ tạo thành như vậy vết thương. Nhưng mà Thiên Giả rất rõ ràng sức chiến đấu của hắn, tại Hắc Ám Tử Tước cùng Bá Tước hai cái này cấp độ chiến lực phạm vi bên trong, trừ phi là triệu quân độ người như vậy ra tay, lại có cùng Bát Phương Phong Trấn tương tự lĩnh vực năng lực, mới có thể đem hắn đánh giết trong chớp mắt. Thay đổi Thiên Giả bản thân, cũng chắc chắn thuấn sát Triệu Thế Trọng, lại không thể chế tạo ra như vậy vết thương, cũng không thể giết đến như vậy sạch sẽ đến không hề có một chút dẫy dụa dấu vết. Lẽ nào những này triệu phiệt chiến sĩ gặp phải một tên hắc ám hầu tước trở lên đại nhân vật? Thiên Giả duỗi ra một ngón tay, đặt tại thi thể nơi cổ họng, từng điểm hướng phía dưới di chuyển, đầu ngón tay không ngừng đưa ra từng sợi nguyên lực, đưa vào Triệu Thế Trọng trong cơ thể. Tại chuyển đến nơi ngực lúc, Thiên Giả cảm giác được tặng lại nguyên lực hơi khác thường, thế là dùng ngón tay nhẹ nhàng ép một chút, lạc chỉ nơi da thịt tức khắc chìm xuống, tiếp đó không có bắn lên, liền như vậy hình thành một cái hố. Cái này hố so với bình thường thi thể sẽ hình thành phải lớn hơn mà sâu, cũng không chỉ là cơ thể mất đi co giãn, mà là xương ngực cũng cùng một chỗ lõm. Thiên giả cái này chỉ tay dùng sức cũng không hề lớn, căn bản đến không được đủ đem xương ngực ép rơi vào trình độ. Hiển nhiên không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thi thể xương ngực trở nên đặc biệt yếu đuối. Thiên giả suy tư một hồi, cắn răng nói, xin lỗi, huynh đệ. Hắn rút ra quân đao, vận lực xé ra thi thể ngực, kiểm tra nội tạng. Lồng ngực mở ra sau, lộ ra nội tạng quả nhiên tất cả đều bể tan tành không ra hình thù gì, thậm chí có chút nội tạng thẳng thắn đã biến thành một viên không còn hình dạng thịt nhão. Rất hiển nhiên, Triệu Thế Trọng là gặp phải một loại nào đó bí hiểm công kích, bề ngoài không có vết thương, nhưng nội tạng hầu như tất cả bị hủy, như vậy mới mất đi năng lực chống cự, bị một đao chí mạng. Trên thực tế cái kia một đao chẳng qua là chặt đứt hắn cuối cùng dẫy dụa cơ hội, hết thảy sinh cơ, cũng đã ở nội tạng bị phá hủy một khắc chung kết. Trở thành chiến tướng, nguyên lực phòng ngự đã không có góc chết, chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng mà cái dạng gì công kích, có thể xuyên thấu một tên cấp 12 chiến tướng nguyên lực phòng ngự, trực tiếp phá hủy nội tạng. Thiên giả trong lòng nhảy một cái, bỗng nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Hắn nghĩ tới bản thân đồng thuật, khống chế, không phải là tương tự năng lực. Đồng thuật, khống chế, có thể không nhìn nguyên lực phòng ngự, trực tiếp ảnh hưởng đến đối thủ nội phủ nội tạng. Bất quá thiên giả từng thử, khống chế lực phá hoại không đủ mạnh, vô phương trực tiếp phá hủy đối thủ hạch tâm khí quan, dĩ vãng hắn phóng ra cái này năng lực lúc, chẳng qua là lợi dụng sự công kích này để đối thủ lộ ra kẽ hở, do đó nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Nhưng mà giết chết Triệu Thế Trọng người này, lại tại Triệu Phiệt tinh nhuệ chiến tướng phòng ngự dưới, trực tiếp phá hủy hắn hơn nửa nội tạng, phần này lực sát thương có thể so với khống chế mạnh hơn nhiều. Thiên giả thở dài ra một hơi, luôn cảm thấy trong lòng mơ hồ có bất an, có thể trong tiềm thức lại có cái gì để hắn bản năng không muốn đi nghĩ sâu. Hắn lại kiểm tra còn lại vài bộ thi thể, phát hiện còn có một bộ nguyên nhân cái chết giống như Triệu Thế Trọng. Cấp bậc thấp một ít chiến sĩ nội tạng liền phần lớn vô sự, mà là bị rõ ràng đối thủ mạnh mẽ từ ngoài vào trong đánh giết. Những thi thể này bị vứt ở chỗ này, huyết tinh tràn đầy, đã gây nên cơ chất phản ứng. Cơ chất dường như tơi xốp bùn đất, không ngừng đem huyết tinh hấp thu. Hấp đầy huyết tinh cơ chất thì lại đang không ngừng nhúc nhích, dần dần chồng chất cao, đồng thời dọc theo thi thể lan tràn lên phía trên. Mắt thấy không tốn thời gian dài, cơ chất liền sẽ đem thi thể toàn bộ che phủ ở bên trong. Thiên dạ nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt một màn có loại rất cảm giác không thoải mái, liên tưởng đến bản thân tại Hắc Xâm Lâm quỷ dị tao ngộ, luôn cảm thấy những này quỷ dị cơ chất cũng sẽ thôn phệ huyết nhục, hóa thành chất dinh dưỡng. Hắn múa đao đem cơ chất xé ra, sau đó đem hết thảy thi thể chuyển tới một nơi, rắc lên nhiên liệu, phóng hỏa đốt. Hắn tình nguyện những này ngày xưa chiến hữu tại ngọn lửa hừng hực bên trong hóa thành cho tàn, cũng không muốn bọn họ bị những này cơ chất nhấn chìm. Thiên dạ đứng tại hỏa một bên, nhìn ngọn lửa hừng hực bốc lên. Cơ chất giống như sợ sệt hỏa diễm, không ngừng hướng xung quanh lui lại. Mà bị liệt diễm ba cùng đến bộ phận cũng bốc cháy ngọn lửa, chẳng qua là thiêu đến không phải rất mãnh liệt. Tại hỏa một bên đứng một hồi, thiên dạ liền hướng rừng rậm nơi sâu xa đi đến, vậy cũng là thần bí thân ảnh biến mất địa phương. Giờ khắc này hắn đã không có tâm tình tiếp tục thăm dò những này quỷ dị đại thụ bí mật, chỉ nghĩ đuổi theo kịp cái kia cùng những này Triệu Phiệt chiến sĩ chết có quan hệ người. Đi đến mấy chục mét, thiên giả quay đầu lại nhìn một chút, hừng hực cột lửa đã trở nên phi thường mờ nhạt. Càng đi về phía trước cái mấy chục mét, tại không mở ra chân thực tầm nhìn tình huống, chỉ dựa vào siêu phàm thị giác, hắn đã không nhìn thấy vẫn cứ bốc cháy cột lửa. Bởi vậy có thể thấy được, cánh rừng cây này đối với cảm nhận áp chế lợi hại bao nhiêu. Thiên giả đốt cột lửa, cũng có đem kẻ địch hấp dẫn đi qua ý nghĩ. Tầm mắt của hắn rõ ràng so với người bình thường xa nhiều lắm, cho dù có người tới gần, cũng có thể tiến hành phát hiện đối thủ, khởi xướng một đòn chí mạng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hiệu quả không lớn, coi như đốt chỉnh cây đại thụ, e sợ cũng chỉ có trong trăm mét người mới có thể nhìn thấy. Thiên giả tại giữa rừng không nhanh không chậm xuyên qua, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Mấy trăm mét ở ngoài, một đôi mắt vừa vặn xuyên thấu qua đặc chế ống nhắm, nhìn kỹ hắn. Trong ống ngắm, đại diện cho đầu ngắm một đôi cánh rơi trung ương, trước sau đi theo thiên giả đầu đang di động. Thế nhưng mãi đến thiên giả đi đến ống nhắm tầm nhìn, trong rừng rậm cũng không có vang lên tiếng súng. Ở phương xa một cây đại thụ hình cầu trên tán cây, dạ đồng nằm ở nơi đó, khí tức nghiễm nhiên cùng xung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nàng ôm ấp một nhánh chế công hoa lệ súng ngắm, yên lặng thông qua màn ảnh nhìn xung quanh thế giới. Mãi đến thiên giả đi rất lâu, nàng mới chậm rãi bỏ lên, đem súng ngắm tháo rời thu hồi. Tại bên cạnh nàng, cảnh vật một hồi mờ nhạt vặn vẹo, hiện ra một cái ma duệ bóng dáng, dọc trán con người tỏa ra thăm thẳm hào quang màu xanh. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hướng về Dạ Đồng liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi, không có phát hiện sao? Tại sao ta cảm giác đến tại cái phương hướng phía trước có sự dị thường nguyên lực chấn động? Nếu như ngươi có nghi vấn, có thể bản thân đi qua xem kỹ. Dạ Đồng lấy luôn luôn thanh âm lạnh như băng trả lời. Tên kia Ma Duệ khẽ cau mày, lập tức nói, điện hạ, ta cũng không có mạo phạm ý của ngài. Ta mặc dù có phá u chi nhãn, thế nhưng như củ không sánh được điện hạ, bởi vậy tác dụng của ta một là phụ trợ, hai là bảo vệ ngài. Dạ Đồng không tỏ rõ ý kiến, nói, đi chỗ tiếp theo đi. Chương 36, tập kích. Tên kia Ma Duệ lấy ra một cái mang theo nguyên lực phong ấn cuốn da dê triển khai, ở phía trên cực ít mấy bút liền phác họa ra một mảnh địa hình, địa đồ trong tay cũng biến thành phong phú một điểm. Vẽ hết xung quanh địa hình, hắn tỉ mỉ một chốc, đưa tay chỉ về một nơi, nói chúng ta nên đi nơi này, đi tới 1 km lại quan sát. Dạ Đồng trong mắt hào quang khó mà nhận ra lóe lên, yên lặng gật gật đầu, đi theo Ma Duệ mà đi. Bọn họ đi phương hướng, chính là thiên giả vị trí phương vị. Ở vùng này bao la với lại quái lạ trong thiên địa, giờ khắc này không biết có bao nhiêu chiến sĩ tại cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm kẻ địch. Bọn họ một mặt muốn chống lại hư không cự thú lưu lại ý chí đâu đâu cũng có áp lực, mặt khác lại muốn cùng bị quấy rầy cùng vặn vẹo cảm nhận tranh đấu, không nói ra được vất vả. Thiên giả đối lập nhẹ nhõm nhiều lắm, hành động cũng từ từ tăng nhanh. Cho dù tại khắp nơi nhìn qua đều giống như đúc trong rừng rậm, hắn như củ vững vàng ghi nhớ đến phương hướng của chính mình, trước sau hướng về cự thú hải cốt đi tới. Vòng qua một cây đại thụ lúc, thiên giả bỗng nhiên lỗ tai hơi động, bắt lấy từng trận vô cùng nhẹ tiếng bước chân. Hắn lập tức dán vào đại thụ dừng lại, hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn tới. Mấy trăm mét ở ngoài, một tên huyết tộc tử tước từ trong sương xuất hiện. Hắn đôi tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một trầm ổn kiên định đi về phía trước. Đây là thời khắc có thể vung kiếm xuất kích tư thế, hiển nhiên tên này tử tước cũng không phải nhân vật bình thường. Hắn cũng không có tận lực ẩn giấu hành động của chính mình, mà là lựa chọn thời khắc duy trì hình thái chiến đấu, đây là tự tin, là coi như tao ngộ cường địch, cũng có thể thong dong chém giết địch thủ, hoặc là rút lui tự tin. Ở khắp mọi nơi màu tím cơ chất hết sức đặc thù, ở phía trên cất bước bất luận làm sao đều tránh không khỏi sẽ phát ra một ít âm thanh. Trừ phi thời khắc duy trì phi hành trạng thái, mới có thể vô thanh vô tức đi tới. Thế nhưng phần lớn chiến tướng lúc phi hành nguyên lực chấn động càng rõ ràng, với lại tiêu hao nguyên lực cũng quá nhiều. Tên này huyết tộc cấp 2 tử tước lựa chọn cũng không có sai, duy nhất vấn đề là hắn gặp phải thiên giả. Thiên giả đã chống đỡ tốt súng ngắm, vận lên huyết mạch ẩn núp, hoàn mỹ ẩn giấu hơi thở của chính mình, đem đầu ngắm chuẩn vững vàng chụp lại tử tước huyết hạch vị trí. Kỳ thực ở trong môi trường này, huyết mạch ẩn núp cũng sẽ không còn tất yếu, tên kia cấp 2 tử tước ít nhất phải càng đến gần 100 mét mới có khả năng phát hiện thiên giả. Chẳng qua là cẩn thận đã trở thành thiên giả thói quen, với lại hắn thỉnh thoảng sẽ có cảm giác tựa hồ chỗ tối có con mắt đang nhìn mình. Thiên giả ngón tay đã bắt đầu chậm rãi ép động cò súng, đang lúc này, ở kính ngắm tầm nhìn bên trong, hắn từ tên kia huyết tộc tử tước cạnh cổ áo, nhìn thấy một đóa hoa mạn đà la. Đó là Monroe thị tộc ký hiệu, giờ khắc này đập vào mi mắt, vậy mà có chút chói mắt. Thiên giả do dự chẳng qua là nháy mắt, hắn xua đuổi rất lại trong đầu hết thảy tạp niệm, chậm rãi đè xuống cò súng. Phá ma đạn lôi ra một đạo chói mắt ánh bạc, bắn về phía huyết tộc tử tước. Tên kia huyết tộc tử tước dự đoán qua sẽ phải chịu các loại tập kích, nhưng chính là chưa từng ngờ tới sẽ bị đánh lén. Làm trước mắt ánh bạc vừa hiện lúc, hắn bản năng vung kiếm đánh chớp nhoáng, lại có thể một kiếm lăng không chém trúng đạn súng ngắm. Trong chớp mắt phản ứng, nói rõ hắn chiến kỹ đã đạt đến cảnh giới cực cao, nhưng mà đạn súng ngắm mang vào sức mạnh to lớn cũng làm hắn không tự chủ được lui hai bước, hai tay tê dại. Chờ thấy rõ rơi xuống đất đầu đạn cái kia bôi khiến người ta căm hận ngân sắc lúc, tử tước sắc mặt càng là thay đổi. Nếu như bị một súng này trúng đích, không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà vô cùng chính là, hắn bây giờ căn bản cảm nhận không đến kẻ địch. Chỉ có thể từ viên đạn bắn đến phương hướng phán đoán kẻ địch phương vị, nhưng mà cái này thì có ích lợi gì. Tại đây trong sát na, đối thủ nên sớm đã ly khai tại chỗ. Huyết tộc tử tước quanh người huyết khí đột nhiên dày đặc mấy phần, trong đó mơ hồ có hoa mạn đà la hiện lên, hắn đã đem còn lại toàn bộ lực lượng đều tăng lên tới cực hạn. Nhưng lúc này ánh bạc lại là lóe lên. Tử tước đang chuẩn bị tiếp tục vung kiếm đón đỡ lúc, trong giây lát trên người áp lực đột nhiên tăng, suýt chút nữa làm hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Lĩnh vực, huyết tộc tử tước trong lòng thét lên ầm ĩ, nhưng mà tại đây quái đản địa phương, nguyên lực nhận đến tiêu chuẩn đẳng cấp áp chế, làm sao còn khả năng phóng ra lĩnh vực. Cho dù là hắn, A Nhĩ Mục, Monroe thì tộc thế hệ tuổi trẻ sức mạnh trung kiên, 10 đóa hoàng sợ mạn đà la một trong, tại tước sĩ thời đại liền nắm giữ lĩnh vực thiên tài, ở đây cũng vô phương khởi động hoàn chỉnh lĩnh vực. Thế nhưng lĩnh vực áp chế không chỉ có chân thực, với lại trầm trọng đến thật giống chưa từng bị cự thú ý chí suy yếu qua. A Nhĩ Mục liều mạng thôi thúc huyết khí, vẫn như cũ vô phương chống lại trầm trọng áp lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phá ma đạn đánh vào trên người mình. Trong tiếng kêu gào thê thảm, A Nhĩ Mục bay ra hơn 10 mét, tầng tầng đụng vào một cây đại thụ, cụt hứng rơi xuống đất, tiếp đó liền cũng lại không đứng lên nổi. Hắn không chỉ chịu đựng phá ma đạn Lê Minh nguyên lực nổ tung, còn có thiên dạ đưa vào một tia huyết khí. Trọng thương sau khi, A Nhĩ Mục đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ huyết khí ăn mòn, liền giơ tay đều mất sức. Thiên dạ bóng dáng từ trong sương mù dày đặc hiện lên, vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn. A Nhĩ Mục ngóng nhìn thiên dạ, bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, lộ ra thoải mái nụ cười, nói, không nghĩ tới là ngươi, Triệu Thiên Dạ, đế quốc song tử tinh một trong. Chết ở trên tay của ngươi, ngược lại cũng không tính oan uổng. Động thủ đi, đơn giản một ít, ngươi không thể từ ta trong miệng hỏi cái gì. Thiên Dạ im lặng chốc lát, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? A Nhĩ Mục cười khổ một tiếng, nói ta cũng thật sự có một vấn đề, cái kia là phá ma đạn bên trong vì sao lại có huyết khí. Bất quá chắc hẳn ngươi là không chịu nói, cứ như vậy đi. Ngươi là cái khiến người ta tôn kính đối thủ, đi tốt. Dứt lời, thiên giả trong tay đông nhạc liền đâm vào A Nhĩ Mục lồng ngực, phá hủy hắn huyết hạch. A Nhĩ Mục đúng là cường giả, mặc dù không sánh được Triệu Quân Độ, Dạ Đồng như vậy danh chấn một phương trận doanh thiên tài, nhưng cũng là hạng nhất cường giả. Nếu là không có cự thú ý chí áp chế, thiên giả nếu muốn giết hắn cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Đối với đối thủ như vậy, thiên giả quyết định bảo lưu hắn làm chiến sĩ tôn nghiêm, cũng không có rút lấy tinh huyết của hắn, cũng không gỡ xuống hấp huyết răng nanh làm quân công chứng minh. Thiên Dạ xoay người rời đi, cấp tốc biến mất ở trong sương mù mênh mông. Mà A Nhĩ Mục thi thể thì lại ngồi dựa vào tại trên đại thụ, xung quanh cơ chất đã cảm giác được mới mẻ huyết nhục tồn tại, từ từ lan tràn mà tới. Thiên Dạ tiếp tục thâm nhập, tâm trạng khá không bình tĩnh. Vừa nãy A Nhĩ Mục lời nói mặc dù ngắn, nhưng vẫn là để lộ ra không ít tin tức trọng yếu. Đế quốc song tử tinh, khác một tinh tự nhiên là Triệu Quân Độ. Danh hiệu này có thể thấy được Vĩnh Dạ một phương đối với hai người bọn họ đánh giá, dưới thiết mạc. Thiên giả cùng Triệu Quân Độ đều có tung hoành vạn dặm, xuyên qua chiến khu vô địch chiến tích, cũng coi như tên đến thực quy. Đến từ đối thủ coi trọng, so cái gì dạng ca ngợi đều chân thực. Nhưng mà câu kia Triệu Thiên Giả, nói rõ hắn cùng Triệu Phiệt trong lúc đó liên quan đã không phải bí mật, liền ngay cả Vĩnh Dạ một phương đều có nghe thấy. Bất quá đã Triệu Quân Độ đem tên của hắn cứ như vậy đăng vào từ phủ, nên cũng sớm đoán được cục diện hôm nay. Chẳng qua là đối với Thiên Giả nói tới, cái này họ Triệu, vẫn là ở trong lòng đưa nó nhẹ nhàng xóa đi. Triệu Phiệt gia phong vũ liệt, con cháu xuất chúng, phần lớn là đáng giá tôn kính có thể sóng vai chiến đấu dũng sĩ, nhưng so với Tây Lục cuộc sống xa hoa Triệu phủ nói tới, Vĩnh Dạ địa phương nho nhỏ Hắc Lưu Thành mới là hắn bây giờ nhà. Thiên Dạ một đường thâm nhập, lại liên tục gặp phải mấy làn sóng kẻ địch, thậm chí còn có một tên bá tước. Bất quá chân thực tầm nhìn ưu thế thực sự rõ ràng, tên kia nhện ma cấp 3 bá tước thân thể to lớn, né tránh khó tránh khỏi không linh hoạt. Thiên Dạ một viên luyện ngân liệt dương đạn liền đem hắn trọng thương, lập tức lấy biển cả lực lượng đè ép đi theo nanh vuốt, đông nhạc quét ngang, tức khắc đem hắn từ bên hông chém ra. Cùng mình nhện cơ thể chia lìa, cho dù đến bá tước cũng là một đòn chí mạng. Nhện ma bá tước gạt bỏ, còn lại vài tên tử tước nam tước liền lĩnh vực đều không thả ra được, thậm chí có bị Thiên Dạ biển cả lực lượng trực tiếp tiêu diệt. Còn sống sót tự nhiên một kiếm một cái, toàn bộ chấm dứt. Tiêu diệt nhóm kẻ địch này, Thiên Dạ một bên thu lấy tinh huyết cùng chiến lợi phẩm, một bên hơi công tác nghỉ ngơi. Tại hắn vừa tới Hắc Lưu Thành thời điểm, nhện ma tử tước Bram vẫn để cho Thiên Dạ ngước nhìn đều khó khăn quái vật khổng lồ, nếu như không phải Ngụy Bách Niên Thiên Trùng Sơn đỉnh cấp phòng ngự đặc tính, rất có khả năng chỉ một cái Bram liền có thể làm cho Hắc Lưu Thành hóa thành phế tích. Mà bây giờ, mặc dù tại cự thú ý chí dưới áp chế vẫn có thủ xảo hiểm nghi, nhưng Thiên Dạ đã có thể cùng nhện ma bá tước đánh nhau chính diện. Tại trong tứ đại hắc ám chủng tộc, nhện ma tinh huyết độ tinh khiết hơi thấp, có thể thắng ở số lượng lớn. Đám này đối thủ lại để cho Thiên Dạ trong cơ thể dự trữ tinh huyết đi qua. Hiện tại hắn phỏng chừng, bản thân cực hạn đại khái có thể tạm tồn tương đương với một tên gát bá tước tinh huyết số lượng. Tại đây từng bước nguy cơ địa phương, thực lực mỗi điểm tăng lên đều có khả năng tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Thiên Dạ vẫn chưa nóng lòng thâm nhập, mà là tìm một cái bí mật địa phương, vận chuyển phần huyền, đem hết thảy tinh huyết chuyển hóa xong xuôi, mới tiếp tục hành động. Lần này vận công, thêm một ngày. Nơi sinh hắc ám nguyên lực hơn nửa bị nguyên sơ chi dực hấp thu, còn lại hắc chi thư cùng ám kim huyết khí mỗi phân một nửa. Hấp thu những này hắc ám nguyên lực, bốc cháy kim chi huyết duy trì phạm vi lại càng rộng hơn một chút. Đợi đến bốc cháy kim chi huyết trải rộng thân người, Thiên Dạ liền đem tấn chức cấp 2 tử tước, lại tới tứ chi lúc, chính là cấp 1 tử tước. Làm thiên giả tiếp tục tiến lên lúc, ở vùng này bao la cực điểm trong rừng rậm, hoạt động khắp nơi cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Bất luận bọn họ tại cự thú chi miên thông qua loại phương thức nào tiến vào vùng thế giới này, đều là quay chung quanh khu vực này. Với lại cho dù điểm đến lại xa, cũng đều có thể nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện cự thú hải cốt. Chỉ một điểm này, liền đủ để đem tuyệt đại đa số người hấp dẫn mà tới. Dạ Đồng cùng tên kia ma duệ cũng giống như u linh tại trong rừng rậm cấp tốc chạy, theo thời gian chuyển rời, hai người chiến tích cũng không ngừng tăng cường. Cái kia ma duệ cũng không phải hạng người vô danh, mà là xuất từ thâm ảm chi uyên thiên tài cường giả, tên là Aiden, cấp độ đã là thực lực bá tước. Thâm ảm chi uyên cùng Mayfield, gia lộ sinh gia tộc đều là ma duệ danh môn, cường giả tầng tầng lớp lớp. Có thể tại đây dạng gia tộc bên trong cũng được gọi là thiên tài, Aiden tuyệt đối không thể coi thường. Bề ngoài chiến lực cũng là thôi đi, hắn phá u chi nhãn là một hạng cực kỳ mạnh mẽ năng lực, có thể nhìn thấu đại đa số ẩn nấp trạng thái, đồng thời có thể là nguyên lực phụ gia xuyên thấu hiệu quả. Nếu không phải là như thế nhân vật, Aiden cũng sẽ không được hội nghị trực tiếp sai khiến, toàn bộ hành trình đi theo Dạ Đồng. Phụ trợ là một mặt, bảo vệ mới thật sự là mục đích. Tại đây kỳ dị thế giới thực chiến xuống hiệu quả đúng là vĩnh dạ hội nghị mong muốn, phá u chi nhãn tầm mắt mặc dù không kịp Dạ Đồng, nhưng cũng tương đương rộng rãi, so với người bình thường ít nhất xa gấp đôi. Hai người lại đồng dạng tinh thông ẩn nấp tiềm tàng, bởi vậy Aiden cùng Dạ Đồng tổ hợp cực kỳ sắc bén, ở trong môi trường này căn bản không có góc chết. Dù cho tương lai gặp phải chân chính cường giả, cũng có thể thong dong rút lui. Vừa vặn tiến lên, Aiden bỗng nhiên dừng bước, so với cái thủ thế chỉ hướng mình phụ trách cảnh giới bên trái. Dạ Đồng lập tức chuyển hướng, hai người duy trì đồng nhất bước tiến, cấp tốc đẩy mạnh, trong nháy mắt trước mặt liền xuất hiện mơ hồ bóng người. Đó là ba tên chiến sĩ, dưới tảng cây thiết lập cái lâm thời nơi đóng quân, một người cảnh giới, một người đang xử lý vết thương, còn lại một người thì lại đang ngồi xếp bằng tu luyện, lấy mau chóng khôi phục nguyên lực. Ba người này phân công hợp lý, nhìn như phân tán, trên thực tế nơi đóng quân xung quanh hết thảy khu vực đều tại hai người giám thị bên dưới, căn bản không có góc chết. Chẳng qua là Dạ Đồng cùng Aiden tầm mắt so với bọn họ xa quá nhiều, đây mới thực sự là góc chết. Aiden lại hướng Dạ Đồng so với cái thủ thế, gỡ xuống sau lưng súng nguyên lực, nhắm vào tên kia cảnh giới chiến sĩ. Mắt thấy tên chiến sĩ kia hoàn toàn không có cảm giác, Aiden khóe miệng nổi lên mỉm cười, chậm rãi đè xuống cò súng. Liền ở sắp sửa xả kích nháy mắt, Dạ Đồng bỗng nhiên đưa tay, đè xuống Aiden nòng súng. Chương 37, một cuộc giao dịch khác, Aiden tức khắc lấy làm kinh hãi. May mà hắn phản ứng không chậm, cũng chưa từng thất bại xả kích. Hắn nhìn phía Dạ Đồng, so với cái hỏi dò thủ thế. Dạ Đồng thì lại chỉ bản thân cổ áo, làm cái lui lại chuyển tiến vào thủ thế. Aiden nghi hoặc, hướng cái kia ba tên chiến sĩ liếc mắt nhìn. Trong đó hai người vai hộ giáp là tương đương nổi bật Yến Vân Thiết Kỵ, Triệu Phiệt Gia Huy Aiden vẫn là nhận thức. Người thứ ba chiến giáp bên trên cũng có ký hiệu, Aiden cũng không nhận ra, bất quá hắn cũng không cảm thấy cái này trọng yếu bao nhiêu, hắn không quen. Chỉ có thể nói rõ người này xuất thân gia tộc cũng không ra sao, chí ít không có cường đại đến cần để cho Aiden nhớ kỹ mức độ. Aiden khá là nghi hoặc, hắn cũng không cảm thấy giết hai cái Triệu Phiệt chiến sĩ có gì đặc biệt. Thế nhưng Dạ Đồng lại so với một lần lui lại chuyển tiến vào thủ thế, Aiden cũng sẽ không kiên trì nữa. Dù sao chuyến này trên danh nghĩa vẫn là lấy Dạ Đồng làm chủ, với lại hắn mặc dù đẳng cấp muốn cao hơn Dạ Đồng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Lấy huyết mạch mà nói, Dạ Đồng như vậy loài nguyên sinh còn muốn ở trên hắn, với lại Dạ Đồng thức tỉnh không có mấy năm, đang đứng ở lực lượng nhanh chóng tăng trưởng kỳ, không tốn thời gian dài, đẳng cấp liền sẽ đuổi theo hắn. Còn tài nguyên, đạt được vĩnh dạ hội nghị chú ý Dạ Đồng, căn bản sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Hai người lặng lẽ ly khai, cái kia ba tên cắm trại chiến sĩ còn không biết bản thân tại bên bờ tử vong đi một cái qua lại. Chờ ly khai đến xa một ít, Aiden rốt cục không nhịn được hỏi tại sao muốn lui. Đó là người Triệu Phiệt. Aiden càng là không rõ, ta biết là người Triệu Phiệt, với lại thân phận còn giống như không thấp. Bất quá này không càng nên tiêu diệt bọn họ sao? Ngươi không cảm thấy, chúng ta giết chết Triệu Phiệt chiến sĩ hơi nhiều sao? Cái này lại có quan hệ gì? Triệu Phiệt là đế quốc tứ đại môn phiệt một trong, đại địch của chúng ta, hiện tại chính là suy yếu bọn họ tốt thời cơ. Ca ca của ngươi ra lần tử tước không cũng chết tại Triệu Phiệt cái kia cái gì Triệu Thiên Dạ trong tay sao? Nghe được tên ra lần, Dạ Đồng trong mắt lóe ra khó mà nhận ra thống khổ, lập tức bình chân như vậy. Nàng không nói gì, chẳng qua là yên lặng tiến lên. Aiden ý thức được chính mình nói sai lời, vội nói ta rất xin lỗi. Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, nói thân là Monroe thì tộc huyết duệ, chết trận là quang vinh nhất trở về thánh huyết trường hà phương thức. Ta cũng đồng ý, lại yên lặng cấp tốc chạy chốc lát, Dạ Đồng tựa hồ tỉnh lại một chút, nói, ngươi không có phát hiện hai ngày nay chúng ta gặp phải người bắt đầu nhiều lên sao? Xem ra sắp tới khu vực này trung tâm khu vực, đế quốc song tử tinh đều tại Triệu Phiệt, đến khi cự thú hải cốt nơi, nhất định sẽ gặp gỡ bọn họ. Ngươi không cảm thấy, chúng ta tốt nhất không muốn đầu tiên cùng bọn họ giao thủ sao? Aiden tức khắc có lĩnh ngộ, gật đầu nói, xác thực như vậy. Tốt nhất để những kia nhện ma cùng lang nhân đánh trận đầu, thực sự không được chúng ta tộc duệ bên trong cái khác thì tộc cũng có thể. Thiên giả cùng triệu quân đội chiến tích thật là kinh người, bây giờ tại đây nguyên lực nhận đến áp chế kỳ dị thế giới bên trong, cũng không biết sức chiến đấu của bọn họ sẽ cao bao nhiêu. Thế nhưng nghĩ cũng biết khẳng định so với người bình thường cường rất nhiều, cho dù Aiden nắm giữ đẳng cấp ưu thế, không phải tất yếu, cũng không muốn cùng bọn họ chính diện quyết đấu. Nếu như có thể có những người khác hướng về ở mặt trước làm con cờ thí, tiêu hao thực lực bọn hắn, tự nhiên không thể tốt hơn. Đến đây, Aiden nhìn qua liền minh bạch Dạ Đồng ý tứ. Bọn họ giết Triệu Phiệt chiến sĩ quá nhiều, sớm muộn sẽ bị thiên giả cùng triệu quân độ phát hiện. Đến thời điểm tại cự thú hài cốt nơi hơn nửa liền sẽ trước bị tìm tới. Còn Aiden trong lòng chân chính ý nghĩ, liền ai cũng không biết. Hai người tiếp tục một đường tìm tòi đi tới, săn giết đế quốc cường giả, cùng lúc cẩn thận cùng vĩnh dạ mới cái khác nhà thám hiểm trao đổi tình báo. Thỉnh thoảng gặp phải trong đế quốc đem cấp bậc cường giả, bọn họ cũng có thể dựa vào tầm nhìn cùng ẩn nấp phương diện ưu thế thành công tránh né. Như thế cả ngày đi qua, cho dù hai người là vĩnh dạ một phương thiên tài cũng cảm giác được vô cùng mệt mỏi, thế là ăn ý dừng lại, một người canh gác, một người nghỉ ngơi. Dạ Đồng, lúc đầu đến phiên Aiden nghỉ ngơi, hắn lại tựa như có tâm sự, hoàn toàn ngủ không được dáng vẻ. Dạ Đồng cũng không quay đầu lại, hỏi chuyện gì. Ta nghe nói, thánh tử bên kia lại có động tác, đều là nhằm vào ngươi. Lần này hắn động viên hầu như tất cả sức mạnh, tình thế bắt buộc. Ta biết, Dạ Đồng âm thanh yên ổn. Tựa hồ đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Ta chiếm được tin tức là, Lilith bệ hạ chỉ nói là ngươi đạt được viễn cổ tinh hoa, liền hứa ngươi có thể tự do quyết định con đường của chính mình, nàng sẽ không can thiệp. Thế nhưng nàng không can thiệp, cũng không có nghĩa là Pass thị tộc những người khác, thậm chí cái khác thị tộc sẽ không xuất thủ. Thánh tử lần này động tác, chính là muốn cướp tại người khác trước đó, buộc ngươi đi vào khuôn phép. Ta biết, cái này kỳ quái thế giới, chính là tốt nhất hành động địa điểm. Lần này, Dạ Đồng cũng không có lên tiếng, mà là trầm mặc. Aiden thở dài, nói ta có lẽ nói chuyện tương đối thẳng thắn, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Thẳng thắn nói, lần này ta cũng không coi trọng ngươi có thể thoát ly Edward khống chế. Ta cùng hắn đã nhận thức hơn trăm năm, hiểu rõ vô cùng tính cách của hắn. Edward chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, hiện tại hắn đặt nặng như thế thẻ đánh bạc, chắc hẳn là có 10 phần tự tin. Ngươi đây, chuẩn bị ứng đối ra sao? Ta từ có biện pháp, Dạ Đồng lạnh nhạt nói. Ngươi có biện pháp, Aiden bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp, chúng ta sóng vai chiến đấu cũng nhiều ngày như vậy, đối với ngươi bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Với lại hội nghị sai khiến ta nhiệm vụ lần này sau, ta cũng xem qua ngươi toàn bộ tư liệu. Ngươi nếu là thật có biện pháp, liền sẽ không như thế nói, mà là trực tiếp phản chế Edward. Dạ Đồng im lặng không lên tiếng, chẳng qua là nhìn sương mù nơi sâu xa. Aiden lại thở dài, lời đã nói đến một bước này, ngươi chắc hẳn cũng biết ý của ta. Hiện tại, ta đại biểu thâm ảm chi uyên hướng ngươi phát ra chính thức mời, tại ngươi đồng ý hoặc là không có lựa chọn nào khác thời điểm, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Thâm ảm chi uyên đem cho ngươi cung cấp che chở, dù cho áp lực đến từ nữ vương bóng đêm, chúng ta cũng có thể gánh chịu. Dạ Đồng có chút tự giễu nở nụ cười, hỏi ta hiện tại giá trị lớn như vậy sao? Đây là thâm ảm chi uyên ý tứ, vẫn là hội nghị ý tứ. Ít nhất phải đến phía trên ngọn thánh sơn vị trí tôn kia tán thành. Aiden để Dạ Đồng hơi kinh. Hướng hắn liếc mắt một cái. Phía trên ngọn thánh sơn, bảy tòa sơn phong một trong tồn tại trí cao, vậy cũng là toàn bộ hắc ám thế giới đỉnh cao. Nàng trầm mặc một hồi, hỏi các ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được cái gì? Hôn nhân, không, ngươi cần mỗi 10 năm vì chúng ta cung cấp một giọt nguyên huyết, nhưng chỉ cần duy trì lâu dài 300 năm là có thể. Dạ Đồng cười cợt, nói điều kiện này có thể thật là rộng rãi đến khó mà tin nổi. Mỗi 10 năm một giọt nguyên huyết. Đối với Dạ Đồng thực lực tăng lên có ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không đến nỗi dừng lại không đi lên. Đối lập ở tại cấp cao huyết tộc lâu đời sinh mệnh mà nói, 300 năm cũng chính là từ thiếu niên đến trung niên. Từ Dạ Đồng sau khi thức tỉnh tấn cấp tốc độ đến xem, nàng như cũ có tấn cấp thân vương một điểm khả năng, chẳng qua là lễ đăng quang hy vọng lại liền như vậy đoạn tuyệt. Nhưng mà trở thành lễ đăng quang huyết thân vương, thậm chí còn thắp sáng thánh huyết trường hà tiên huyết ấn ký, thành tựu thủy tổ lại nói nghe thì dễ. Trăm ngàn năm qua, 12 cổ xưa thị tộc từng xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, huyết mạch tinh khiết trình độ cùng Dạ Đồng tương tự cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng đâu? Bao nhiêu thiên tài trưởng thành đến cuối cùng lại quay trở lại bình thường, liền thành tựu đại công tước đều không có bao nhiêu. Ngàn năm đến nay, có thể thắp sáng tiên huyết ấn ký cũng chỉ có Habsburg một người mà thôi. Bởi vậy giao dịch này đối với Dạ Đồng nói tới, trả giá chẳng qua là tương lai hy vọng, mà hy vọng quá mức xa vời, vì lẽ đó đánh đổi cũng không hề lớn. Còn trả giá nguyên huyết dùng ở nơi nào, trái lại không trọng yếu. Huyết tộc nguyên huyết công dụng rất rộng, bản thân nó ẩn chứa huyết tinh lực lượng, cùng với kích phát sinh mệnh lực hiệu quả đặc biệt, có thể làm thành các loại bước ngoặt nguy hiểm dùng để bảo mệnh lợi khí, thích hợp với mỗi cái chủng tộc. Với lại 10 năm một giọt nguyên huyết là Vô Phương đem ra chế tạo hậu duệ, Dạ Đồng cũng không cần lo lắng bản thân huyết mạch truyền thừa bị làm trò gì. Ta sẽ cân nhắc, Dạ Đồng nói, còn nàng có mấy phần thật lòng thật dạ, mấy phần chẳng qua là theo lễ phép đáp lại, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Aiden gật gật đầu, còn nói tình huống khả năng so với người nghĩ tới càng nát. Tại Habsburg Điện Hạ thành công thắp sáng tiên huyết ấn ký sau, chỉ ta biết, huyết tộc rất nhiều cổ xưa nhân vật tâm tư cũng bắt đầu hoạt động. Mà ở trước mắt hết thảy thức tỉnh rồi loài nguyên sinh bên trong, trên người ngươi thủy tổ nguyên huyết là khoảng cách tiên huyết ấn ký gần nhất cái kia một giọt. Lời nói đã đến nước này, Aiden cũng không nói thêm nữa, tin tưởng Dạ Đồng tự nhiên sẽ hiểu. Giờ khắc này hắn nguyên lực đã khôi phục, chờ mình mà lên, cùng Dạ Đồng tiếp tục tiến lên. Hai người đều có thể rõ ràng định vị cự thú hài cốt phương hướng, bất quá khi bọn họ thăm dò cái này kỳ dị thế giới một ít quy tắc sau, liền không nóng lòng chạy tới cự thú hài cốt bên kia đi. Trái lại thừa dịp có lợi cảnh vật chung quanh, nhiều săn giết đế quốc một phương kẻ địch. Bởi vậy bọn họ đi tới tuyến đường trái vòng phải chuyển, thậm chí có lúc còn có thể đi trở về, một đường càn quét chung quanh khu vực, chậm rãi tiếp cận cự thú hải cốt vị trí khu vực trung tâm. Lại đi nửa ngày công phu, Dạ Đồng bỗng nhiên tăng nhanh bước chân, nhanh chóng hướng về phương xa một cây đại thụ chạy đi. Aiden biết nàng tầm nhìn còn cao hơn mình, nhất định là phát hiện cái gì, lập tức đuổi tới, cùng lúc cảnh giới hai bên. Dạ Đồng chạy vội tới dưới cây lớn, nơi này nhìn qua không có dị thường gì. Thế nhưng nàng đưa tay khẽ vuốt thân cây, cau mày không nói. Aiden cũng đi tới, hướng thân cây liếc mắt nhìn, lại nhẹ nhàng gõ gõ, liền nói, nơi này có chiến đấu qua dấu vết. Những kia nhỏ bé tổn hại, hẳn là được va chạm mà gây nên. Dứt lời, Aiden lại từ một khối khô cạn đầy vết bẩn bên trên cạo xuống một miếng nhỏ, đặt ở đầu lưỡi bên trên thử một chút, nhíu đôi chân mày, nói, huyết tộc, với lại là các ngươi Monroe huyết mạch. Dạ Đồng bỗng nhiên rút ra bội kiếm, trên mũi kiếm nổi lên ánh sáng đỏ ngòm, một kiếm chém ra dưới cây màu tím cơ chất. Đẩy ra cơ chất sau, trên mũi kiếm ánh sáng đỏ ngòm như có linh tính, bốn phía bay vụt, bám vào tại cơ chất vết cắt bên trên, không ngừng ăn mòn. Dạ Đồng bắn ra huyết khí tựa hồ đặc biệt lợi hại, cấp tốc đem cơ chất ăn mòn hết sạch, lộ ra dưới cây một mảnh chỗ trống. Đất đai bên trên che kín lít nha lít nhít lỗ thủng, mà màu tím cơ chất nên chính là từ những này lỗ thủng bên trong tuôn ra. Hiện tại huyết khí đem mặt đất cơ chất ăn mòn hết sạch, còn dọc theo lỗ thủng, một đường hướng trong lòng đất thẩm thấu. Bên cạnh Aiden biểu cảm phức tạp, hắn cũng từng đã nếm thử dùng ma khí ăn mòn cơ chất, hiệu quả lại kém xa Dạ Đồng huyết khí. Ma duệ ma khí, đặc biệt thâm ảm chi uyên gia tộc ma khí, xưa nay lấy cường hãn ăn mòn hiệu quả mà xưng, nhưng mà cho dù lấy Aiden tư chất, tại đối phó cơ chất lúc cũng khó khăn tầng tầng. Nơi này cơ chất tựa hồ trời sinh đối với các loại năng lượng vật chất có mạnh mẽ năng lực chống cự cùng thôn phệ thuộc tính. Thế nhưng Dạ Đồng huyết khí hầu như chưa nhận cơ chất ảnh hưởng, một đường quét ngang, mãi đến tiêu hao hết mới coi như bỏ qua. Aiden thấy rất rõ ràng, cái này cũng không phải nguyên lực về số lượng chênh lệch, mà là nguyên lực bản chất cao thấp trong lúc đó khác nhau. Loại này quỷ dị cơ chất chính là thiên nhiên đo lường thạch, tại trước mặt nó, nguyên lực bản chất cao thấp vừa xem hiểu ngay. Dù cho là hầu tước công tước ở đây, giả như nguyên lực hỗn tạp không tinh khiết, khoảng cách bản nguyên xa xôi, như vậy lại sức mạnh to lớn, đối với cơ chất ảnh hưởng cũng nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có khả năng bị ngược lại thôn phệ. Cơ chất đánh tan sau, cũng không có lộ ra hài cốt. Không cần nói huyết nhục, coi như là xương cốt cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị cơ chất ăn mòn sạch sẽ. Thế nhưng luôn có một ít cơ chất không thể tiêu diệt đồ vật lưu xuống, nói thí dụ như hiện tại bạo lộ ra một ít kim loại hoặc đặc thù chất liệu tiểu vật kiện, bao quát Monroe huy chương. Dạ Đồng nhặt lên cái kia tấm huy chương, hơi thay đổi sắc mặt. Loại này huy chương chất liệu đặc thù, là số ít thị tộc bên trong nhân vật kiệt xuất chứng minh thân phận. Nàng lật qua huy chương, xem đến phần sau điêu khắc danh tự, rốt cục than nhẹ một tiếng, nói, đây là A Nhĩ Mục. Chương 38, bóng dáng trong gương. A Nhĩ Mục, này đáng tiếc, A Nhĩ Mục là Monroe thị tộc phái tới phụ trợ Dạ Đồng tinh nhuệ một trong, hắn mặc dù chẳng qua là một tên cấp 2 tử tước, thế nhưng kiếm thuật cường hãn, tương đương thích hợp tại dưới cự thú ý chí áp chế hoàn cảnh hành động. Bất quá tại từ cự thú chim miên bãi đá hẻm núi tiến vào thế giới này thời điểm, cùng đội mọi người ly tán, chỉ có Aiden cùng Dạ Đồng cách nhau không xa, ngày thứ hai liền đụng mặt. Bọn họ không nóng lòng đi tới cự thú hài cốt vị trí, không ngừng chung quanh đi khắp nguyên nhân, cũng là muốn trước thu thập đồng hành cường giả, cho chiến lực tích tụ tới trình độ nhất định, mới có tư cách phía trước tranh cướp viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ. Không nghĩ tới A Nhĩ Mục ở đây liền bị giết chết, hài cốt không còn. Aiden lập tức cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, có thể tiêu diệt A Nhĩ Mục, hiện trường chiến đấu dấu vết cũng không phải rất kịch liệt, nói rõ đối thủ mạnh mẽ, làm không cẩn thận chính là đế quốc song tử tinh một trong. Tại nhìn thấy viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ trước đó, Aiden có thể không muốn quá sớm cùng song tử tinh va chạm. Dạ Đồng im lặng không lên tiếng thu hồi A Nhĩ Mục di vật, tiếp tục hướng phía trước. Thiên Giả cũng đang đi săn, theo chết ở dưới tay hắn hắc ám chủng tộc càng ngày càng nhiều, hắn cũng từ từ tiếp cận cự thú hải cốt. Càng đến gần vòng trong, nguy hiểm lại càng lớn, liền càng có khả năng gặp phải đối phương cường giả. Mà mãi đến hiện tại, Thiên Giả vẫn không có nhìn thấy Triệu Quân Độ, đế quốc cái khác thế gia cường giả đúng là đụng tới mấy cái. Bất quá Thiên Giả càng yêu thích một mình hành động, bởi vậy chẳng qua là hơi làm tiếp xúc, trao đổi một ít tình báo, liền từng người tách ra. Nhưng vào lúc này, Thiên Giả lỗ tai giật giật, cấp tốc nhảy lên gần nhất một cây đại thụ, đứng tại ngọn cây hướng phương xa nhìn tới. Từ cái phương hướng phía trước, truyền đến một tiếng gào rú, âm thanh trực tiếp có thể xuyên kim liệt thạch. Này âm thanh sói rú chỉ ít từ 1 km bên ngoài truyền đến. Nếu là tại thế giới bên ngoài, này không đáng kể chút nào, chính là phổ thông thú đất liền đối với trăng thét dài, cũng có thể truyền ra mấy cây số xa. Nhưng mà tại đây cự thú ý chí bảo vệ thế giới, vậy coi như không tầm thường, có thể xuyên thấu cự thú ý chí áp chế, đem gào rú truyền tới 1 km ở ngoài, chiến lực dị thường cường hãn. Thiên Giả sắc mặt khác thường, thanh âm này nghe thực tại quen thuộc. Đó là, William, William hiển nhiên đang cách đó không xa cùng người nào ác chiến, đánh cho hưng khởi, mới phát ra như vậy tràn ngập chiến ý gào thét. Thiên Giả do dự một chút, vẫn là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lẻn đi. Bất quá hắn từ đầu tới cuối duy trì tại huyết mạch ẩn núp trạng thái, cũng không tính để chiến trường song phương phát hiện mình. Thiên Giả vẫn thái độ đối với William cảm thấy vô cùng nghi hoặc, từ lúc ở trong vùng hoang dã cái kia vô danh sơn động phân cho hắn đồ ăn sau, William biểu hiện liền như bằng hữu nhiều hơn kẻ địch. Mà bất luận William có mục đích gì, cũng chân thực giúp hắn nhiều lần, coi như Thiên Giả đối với hắc ám chủng tộc có mang thiên nhiên cảnh giác, cũng rất khó không nhìn đối phương thiện ý. Có thể William dù sao cũng là lang nhân, thuộc về vĩnh dạ một phương, ở trong môi trường này gặp phải, song phương lập trường thiên nhiên đối lập. Khoảng cách 1 km kỳ thực không xa, thế nhưng tại cảm nhận bị hạn chế tại mấy trăm mét tình huống, liền trở nên khá là xa xôi. Làm Thiên Giả đến chiến trường rìa ngoài lúc, nhìn thấy chẳng qua là một mảnh cơ hồ bị triệt để lật qua thổ địa, còn có mười mấy cây ngã trái ngã phải đại thụ. Chiến đấu đã kết thúc, William chẳng biết đi đâu. Để Thiên Giả giật mình chính là, William kẻ địch cũng không phải đế quốc chiến sĩ, cũng không phải huyết tộc, mà là một ít dường như 3-4 tuổi hài tử kích cỡ tương đương quỷ dị tiểu nhân. Chúng nó mọc ra hai mắt thật to cùng bé nhỏ tứ chi, trong tay nắm nhánh gỗ gọt thành trường mâu làm vũ khí, một thân làn da màu xám đậm, đâu đâu cũng có nhăn nhúm. Hiện trường tổng cộng lưu xuống mấy chục bộ loại này tiểu nhân thi thể, trong đó phần lớn trên người đều mang theo răng cắn chảo xé dấu vết. Xem tới đây, Thiên Giả hai mắt hơi đông lại, William đây là đang dùng lang nhân hình thái chiến đấu. Trực tiếp cho tới bây giờ, Thiên Giả còn chưa từng thấy William chân chính hình thái chiến đấu. Duy nhất một lần tại Tây Lục vì chặn đường hắn biến thành cự lang, uy áp đột nhiên gia tăng gấp đôi, bởi vậy có thể tưởng tượng William hình thái chiến đấu thực lực, như vậy những này quỷ dị tiểu nhân tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thiên Giả rút ra đông nhạc, dùng mũi kiếm tại một bộ thi thể bên trên đâm một hồi. Trên mũi kiếm lại có thể hơi có chút vướng víu cảm giác, dừng một chút sau mới nhập vào cơ thể mà vào. Thiên Giả lúc này thật sự lấy làm kinh hãi, đông nhạc trải qua triệu phiệt một lần nữa rèn chế sau trên sắc bén một cái giai đoạn mới. Mặc dù chẳng qua là tiện tay đâm một cái, nhưng lại có thể suýt chút nữa không có đâm đi vào, những tiểu nhân này cái kia thân làn da màu xám thiên nhiên sức phòng ngự thực sự khiến người ta khiếp sợ. Hắn lại nhặt lên một cái mâu ngắn, cầm gần nhìn kỹ, trong mũi tức khắc bay vào một chủng loại tựa như ở tại hạnh nhân kham khổ mùi vị. Làm ngửi được mùi vị này cùng lúc, Thiên Giả chỉ cảm thấy trên da thịt không ngừng truyền đến đâm nhói cảm giác, nắm mâu ngắn tay cũng hơi choáng. Rất hiển nhiên, đây là độc, khó có thể tưởng tượng kịch độc. Lấy Thiên Giả bây giờ bốc cháy kim chi huyết thể chất, trên căn bản đã đối với tuyệt đại đa số độc tố miễn dịch, thậm chí đế quốc chuyên môn nhằm vào huyết tộc khai phá vài loại đặc hiệu độc dược cũng đối với hắn vô hiệu. Nhưng không nghĩ tới tại nơi này, những này bề ngoài không hề bắt mắt chút nào mâu ngắn bên trên, lại có thể có đáng sợ như thế độc tính. Chẳng trách William sẽ hiện ra hình thái chiến đấu, hắn muốn lấy quá mức cường hóa tốc độ cùng sức mạnh trực tiếp thuấn sát những tiểu nhân này, để tránh khỏi bị mang độc mâu ngắn đâm vào thân thể. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ, cho dù lấy William hắc ám bá tước sức phòng ngự, đối mặt những tiểu nhân này công kích, cũng chưa hề hoàn toàn nắm bắt không bị phá vỡ. Lại nghiên cứu một hồi, Thiên Dạ liền lại cũng nhìn không ra càng nhiều thứ hơn. Hắn dù sao không phải sinh vật phương diện chuyên gia, chỉ có thể dựa vào qua lại kinh nghiệm chiến đấu để phán đoán những tiểu nhân này thực lực cùng phương thức chiến đấu, biết đến có hạn. Thiên Dạ nhặt lên mấy cây mâu ngắn, dùng da thú gói kỹ, thu vào không gian thần bí của Andorra, chuẩn bị đi trở về sau lại cẩn thận nghiên cứu. Những tiểu nhân này thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị cơ chất phân giải nuốt hết, cứ thế biến mất. Rừng rậm xem ra cùng dĩ vãng không có gì thay đổi, thế nhưng này bầy đồ vật nhỏ xuất hiện, lại cho thấy thế giới này so với vãng lai cho rằng còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Với lại chúng nó từ đâu mà tới? Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới, từng tại một cây hình bầu dục tán cây đại thụ đỉnh, từng gặp tương tự buồng ong đồ vật, ở trong đó thật giống như tại thai nghén cái gì. Chỉ có điều sau đó một đường đi tới, những cây to này đều vô cùng yên ổn, không có một chút nào dị động. Mang theo nghi vấn, Thiên Dạ tiếp tục tìm tòi, đồng thời lúc nào cũng mở ra chân thực tầm nhìn, không dám thư giãn. Xem chiến trường dấu vết, William rõ ràng là chúng mai phục, bị những tiểu nhân này từ bốn phương tám hướng vây công. Lại đi chốc lát, Thiên Dạ chợt phát hiện nơi nào đó cơ chất có không bình thường nhô lên, hắn cấp tốc đi qua, đông nhạc một vạch, đem cơ chất xé ra. Lần này Thiên Dạ tại đông nhạc trên mũi kiếm phụ ra huyết khí, xé ra sau, cơ chất vẫn chưa tự mình chữa trị, mà là cấp tốc bị huyết khí ăn mòn, lộ ra phía dưới hai cỗ bị thôn vệ non nửa thi thể. Trên thi thể các loại võ cụ bội sức lại hầu như không bị ăn mòn, còn có thể dựa vào đây phân biệt thân phận của bọn họ. Đây là hai cái thế gia cường giả, một cái xuất từ Khổng gia, một cái khác thì lại đến từ một cái nào đó trung phẩm thế gia. Bọn họ ngực huyết nhục đều ăn mòn đến gần đủ rồi, Thiên Dạ duỗi ngón tay bắn ra một viên khí đạn, tức khắc xuyên thủng không trọn vẹn xương ngực, lộ ra nội tạng. Quả nhiên, hai người này nội tạng tất cả đều nát tan. Thiên Dạ ánh mắt lẫm liệt, biết lại cùng tên kia thần bí đối thủ khoảng cách rất gần. Xem hai cái này bộ thi thể trạng thái, người kia ly khai nên không vượt qua 2 giờ. 2 giờ có thể đi đến rất xa, nhưng không phải là không có khả năng đuổi theo. Thiên Dạ kiểm tra một chút thi thể ba lô, đem bên trong lưu lại hai hộp phá ma đạn thu hồi, tiếp đó tăng cao tốc độ, cấp tốc đi xa. Khoảng chừng sau 1 giờ, Thiên Dạ từ một cây đại thụ thân cây sau chậm rãi thò đầu ra, nhìn phương xa một cây đại thụ tán cây. Tại tầm nhìn phần cuối, hắn vừa mới phát hiện nơi đó tựa hồ có hơi dị thường. Thiên Dạ lại thu về phía sau cây, tại thân cây dưới sự che chở, cấp tốc leo lên tán cây, tiếp đó bò lên trên hình cầu tán cây đỉnh chóp, chậm rãi lộ ra hai mắt. Hành động của hắn rất cẩn thận, không có để tán cây có chút lay động. Cái kia đối thủ năng lực quá mức quỷ dị, Thiên Dạ có thể không muốn để hắn cướp tiên cơ. Đối với loại này đối thủ, phương thức tốt nhất chính là đánh lén rình giết, căn bản không cho hắn sử dụng năng lực cơ hội. Đối diện trên tán cây, quả nhiên không đúng, Thiên Dạ mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng tại dưới chân thực tầm nhìn, nguyên lực hướng đi lại phác họa ra một cái mờ nhạt đường viền. Nơi đó xác thực cất giấu người, thật dài súng ngắm từ Thiên Dạ dưới thân một tấc duỗi ra, mặt trên đã che phủ một tầng màu tím cơ chất, làm ngụy trang. Chỉ là đem súng ngắm phóng tới xạ kích vị, hay dùng đi mấy phút. Thiên Dạ rất có nhẫn nại, đây là qua lại vô số lần chiến đấu đến kinh nghiệm. Giờ khắc này khoảng cách song phương đã tiếp cận Thiên Dạ tầm mắt cực hạn, mặc dù như thế nhiều ngày tới nay, còn chưa bao giờ gặp một cái tầm mắt vượt qua bản thân cường giả, thế nhưng hắn vẫn như cố cẩn thận một chút. Làm súng ngắm vào chỗ sau, Thiên Dạ liền dán lên ống nhắm. Chỉ cần xác định đối diện là hắc ám chủng tộc cường giả, như vậy nòng súng bên trong cái viên luyện ngân liệt dương đạn liền vật có giá trị, một súng trúng đích, không chết cũng đến trọng thương. Thiên Dạ chậm rãi điều chỉnh ống nhắm, màn ảnh bên trong rốt cục xuất hiện đối diện trên tán cây hình ảnh. Tại thập tự đầu ngắm trung ương, là một cái sâu thẳm ống nhắm màn ảnh. Đó là tràn ngập huyết tộc hoa lệ phong cách ống nhắm, màn ảnh đối diện Thiên Dạ, căn bản không cần lại nhìn, Thiên Dạ liền biết đối phương trong tầm nhìn đầu ngắm cũng nhất định nhắm ngay bản thân màn ảnh. Thiên Dạ nhất thời ngừng thở, hắn không biết đối diện phải chăng cũng phát hiện bản thân, vẫn là vừa vặn nhắm vào phương hướng này. Nếu như dựa theo người bình thường tầm mắt, như vậy xuất hiện tại màn ảnh bên trong sẽ chỉ là một mảnh mênh mông xương trắng. Nhưng mà, Thiên Dạ lại biết nàng cũng nắm giữ khác hẳn với người thường tầm nhìn. Tại nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, thậm chí không thấy rõ khuôn mặt, chẳng qua là đầu kia cột đuôi ngựa như tóc đen đậm, chỉ bằng còn có chút mờ nhạt đường viền, Thiên Dạ liền biết đó là Dạ Đồng, một cái ở tính mạng hắn bên trong có thâm trầm nhất dây dương người. Chẳng qua là, nàng, cũng nhìn thấy bản thân sao? Thiên Dạ không nhúc nhích, tầm mắt xuyên thấu qua đầu ngắm, tựa như cũng xuyên thấu đối diện ống nhắm, cùng Dạ Đồng đụng vào nhau. Nhưng mà chẳng qua là ảo giác, hắn không nhìn thấy Dạ Đồng con mắt, liền như Dạ Đồng không nhìn thấy hắn như vậy. Ống nhắm là bọn họ nhìn thấy lẫn nhau cầu nối, rồi lại biến thành ngăn cản chân thực tiếp xúc cuối cùng một bức tường. Phân biệt Dạ Đồng, Thiên Dạ liền biết, bản thân vẫn đang truy tung cái kia thần bí đối thủ chính là nàng. Cũng chỉ có nàng đồng thuật, nắm giữ loại này cường hãn lực xuyên thấu, hầu như có thể không tổn hại xuyên thấu phổ thông chiến tướng nguyên lực phòng hộ. Bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, đánh vỡ giữa rừng yên tĩnh, nguyên lai Thiên Dạ tay bất chi bất giác đang dùng lực, đã cào nát tán cây tầng kia cứng rắn biểu bì. Cũng may ở khoảng cách này, người bình thường căn bản bắt giữ không đến điểm ấy âm thanh. Thế nhưng Dạ Đồng bên cạnh cảnh vật bỗng nhiên có một chút vặn vẹo, Thiên Dạ lập tức biết bên người nàng còn có một người. Chương 39, bất ngờ gặp mặt. Dạ Đồng bên cạnh người kia tầm mắt cũng không bằng Thiên Dạ, thế nhưng ẩn nấp ngụy trang năng lực còn ở phía trên hắn. Người kia cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, nếu không có Thiên Dạ chân thực tầm nhìn có thể bắt giữ nhỏ bé nguyên lực biến hóa, vẫn đúng là khó có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Có người như vậy cùng Dạ Đồng đáp chặt, chẳng trách như Triệu Thế Trọng như vậy kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh, cũng hoàn toàn không có năng lực chống cự. Aiden điều chỉnh một cái góc độ sau đó, liền không có lại động. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu một điểm thật giống đến từ bản năng dị thường trực giác ở ngoài, Aiden lại không phát hiện. Nơi đó thuộc về Dạ Đồng giám thị phương hướng, mà Dạ Đồng tầm mắt so với hắn xa nhiều lắm, đã không có phản ứng, như vậy liền hẳn là không có cái gì. Thiên Dạ chỉ dùng dư quang nhìn Aiden một mắt, mà tầm mắt tiêu điểm, trước sau tại Dạ Đồng trên người. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác ngực chắn đến lợi hại, thân thể cũng tại từng điểm rét run, tâm không tên hoang mang. Liền như làm hỏng việc hài tử, sắp sửa đối mặt trưởng bối. Có lẽ tại các đại nhân xem ra đó chỉ là việc nhỏ, có thể tại hài tử trong lòng, đây chính là có thể làm cho thế giới đổ nát đại sự. Liền như giờ khắc này Thiên Dạ, chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ thế giới đều tại vô phương kháng cự chậm rãi chìm vào sâu nhất đậm đặc hắc ám. Từng bộ thi thể trong phút chốc tại Thiên Dạ trước mắt lóe qua, có Triệu Phiệt chiến sĩ, có cái khác thế gia cường giả, cũng có mỗi đại quân đoàn thiết huyết tướng sĩ. Cũng không chỉ là đế quốc một phương, từ huyết chiến tới nay, chết ở Thiên Dạ trên tay Vĩnh Dạ một phương cường giả cũng từng cái hiện lên. Đặc biệt Monroe thì tộc huyết tộc, bọn họ đeo cái kia từng đóa hoa mạn đà la đều là như vậy chói mắt. Tiếng súng vẫn cứ tại bên tai vang vọng, lưỡi đao nhập thể rung động cũng vẫn như cũ rõ ràng. Mỗi một cái ở Thiên Dạ trong tay vẫn lạc Vĩnh Dạ cường giả, hắn đều còn nhớ rõ ràng như thế. Nhưng mà, bất luận Thiên Dạ vẫn là Dạ Đồng, hai người mỗi một lần chiến đấu, mỗi điểm quân công, đều là tại đem đối phương đẩy đến càng xa, cho đến lại cũng không trở về được ban đầu dắt tay khoảng cách. Trong ống ngắm thập tự tinh vẫn như cũ chụp lại nàng màn ảnh, chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống cò súng, rót vào mạnh mẽ nguyên lực liệt dương đạn liền sẽ đánh xuyên ống nhắm, bắn vào con mắt của nàng. Mặc dù là hầu tước, bị một súng này trúng đích, cũng sẽ trọng thương. Huống hồ Thiên Dạ còn có thể mở ra hạng nặng đầu đạn, tinh chuẩn xạ kích các loại nhiều hạng năng lực đặc thù, lại tăng lên nữa liệt dương đạn uy lực. Thiên Dạ đặt ở trên cò súng ngón tay là như vậy trắng xanh, không hề có từng điểm màu máu, liền như những kia mất đi sinh mệnh thi thể tay. Này ngón tay đang khẽ run, đây là lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn như vậy đẳng cấp vượt qua tay súng bắn tỉa tầm xa trên người tình huống. Chẳng biết lúc nào, Triệu Thế Trọng, Triệu Phiệt chiến sĩ đã chết, cái khác môn phiệt thế gia chiến sĩ đã chết, Hồng Hạt, 131 đại đội đã từng sóng vai chiến đấu qua đội hữu, từng cái xuất hiện. Bọn họ đứng tại Thiên Dạ xung quanh, nhìn xuống hắn, ánh mắt rơi vào trên lưng, dường như từng cái thiêu hồng kim thép. Xả kích, bóp cò súng, giết nàng, hiện tại, từng tiếng không hề có một tiếng động hò hét nhiều lần tại Thiên Dạ bên tai vang vọng. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất lại trở về năm đó tại Hồng Hạt thời điểm. Đó là một lần cuối cùng chiến đấu, đội trưởng đem Thiên Dạ đưa ra vòng vây, bản thân lại quay người đón lấy như thủy triều vào tới huyết nô cùng hắc ám chiến sĩ. Cái kia hùng tráng thân thể bị hắc triều dìm ngập trong nháy mắt, vẫn sâu sắc khắc ấn tại Thiên Dạ nội tâm nơi sâu xa nhất. Vào giờ phút này, Thiên Dạ mới chính thức cảm nhận được William câu nói đó trầm trọng. Vĩnh Dạ cùng Lê Minh là kẻ địch vĩnh hằng, Thiên Dạ trong tay cò súng liền như núi một dạng trầm trọng, muốn kéo nó, chẳng khác nào là tại thúc đẩy một ngọn núi. Hắn hầu như khống chế không được bản thân hô hấp cùng tim đập, cắn chặt răng, từng điểm đè xuống cò súng. Màn ảnh một đầu khác, Dạ Đồng vẫn đang lẳng lặng ẩn náu, lẳng lặng mà ẩn nấp, đầu ngắm lẳng lặng mà thiết lập Thiên Dạ. Gió ngừng, âm thanh cũng biến mất. Còn đang chậm chậm di chuyển cò súng là thế giới này duy nhất còn sống sót chứng minh. Tại đây khiến người ta không thể chịu đựng nghẹt thở bên trong, Thiên Dạ bỗng nhiên đem mặt của mình đập ầm ầm tại trên tán cây, tùy ý những kia tổn hại chỗ hổng cắt ra da thịt, đâm nhói bản thân. Cò súng đã trở về chỗ cũ, vô lực tay cũng không còn cách nào đem nó ép đến dưới đáy. Rất lâu sau đó, Thiên Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lặng lẽ lui về phía sau, từ phía sau cây đại thụ xuống đất, sau đó rời đi. Trong toàn bộ quá trình, hắn đều không có lại hướng đối diện nhìn lên dù cho là một mắt, vì lẽ đó cũng không biết Dạ Đồng phải chăng chính ở chỗ này. Dạ Đồng vẫn còn, vẫn là như vậy yên tĩnh, bất kể là người vẫn là súng ngắm, đều không có mảy may di chuyển, cũng là mang ý nghĩa, nàng vẫn nhìn Thiên Dạ đã từng lưu qua chỗ đó. Chẳng qua là tại nàng trong ống ngắm có cái dạng gì tầm nhìn, lại là một cái bí ẩn. Lại một lát sau, Aiden rốt cục không nhịn được, dùng tay đụng một cái Dạ Đồng. Dạ Đồng tựa hồ trở nên đặc biệt trì độn, mãi đến Aiden liền đẩy nàng mấy lần, lúc này mới xoay đầu lại. Aiden phỏng theo cái chuyển tiến thủ thế, lấy thấp nhất âm thanh nói, khu vực này hẳn là không có con mồi, chúng ta đi xuống dưới cái địa phương. Tốt, Aiden hướng Dạ Đồng liếc mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút. Không biết làm sao, hắn đột nhiên cảm thấy Dạ Đồng trở nên có chút kỳ quái, nhưng mà đến tột cùng không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Muốn từ Dạ Đồng tấm kia vạn năm bất biến lạnh lẽo khuôn mặt bên trong nhìn ra chút gì đến, nhưng mà khó như lên trời. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Thiên Dạ bóng dáng xuất hiện lần nữa. Hắn chậm rãi leo lên Dạ Đồng cùng Aiden đã từng lưu qua mũ hình cầu, nhìn dưới chân nhằng nhịt khắp nơi trạc cây bề ngoài. Dạ Đồng cùng Aiden đều là tinh thông ngụy trang ẩn nấp đại sư, tại sao lưu xuống chút dấu vết? Nếu như không phải Thiên Dạ ở trong ống ngắm chính xác 100% từng thấy Dạ Đồng, giờ khắc này vẫn đúng là khó có thể kết luận nàng phải chăng ở đây xuất hiện qua. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, ly khai tán cây, biến mất ở trong sương mù mênh mông. Tại phương này hư không cự thú ý chí đâu đâu cũng có trong thế giới, Vĩnh Dạ cùng đế quốc hai trận doanh lớn các cường giả bắt đầu lần lượt gặp gỡ, chém giết. Trên mặt đất cự thú Chi Miên tình hình trận chiến cũng vẫn tiếp diễn, Tống Tử Ninh thành công phá vòng vây sau không lâu, Vĩnh Dạ cùng đế quốc khởi động lần thứ hai đại hội chiến. Nhưng mà chiến đấu vừa mới bắt đầu, bao lâu không động tĩnh Thiên Quỷ đột nhiên buông xuống 7 cái phân thân, vọt vào hai trận doanh lớn phòng tuyến. Dòng dã 7 cái Thiên Quỷ phân thân, Thiên Quỷ phân thân nhưng mà không khác biệt công kích, không cần nói phổ thông sư đoàn cấp chiến đấu đơn vị chiến tướng, chính là trấn thủ một cái chiến khu tướng lĩnh cũng không chống đỡ được. Động tác này lớn đến hai trận doanh lớn dự liệu, nguyên bản giết đến đỏ mắt song phương lập tức hoãn chiến, tại rất nhiều nơi thậm chí thẳng thắn đình chiến. Sau đó cũng chỉ thấy cái kia 7 cái Thiên Quỷ phân thân hội hợp một nơi, tất cả đều nhảy vào cự thú Chi Miên. Lần này thế cuộc trở nên dị thường phức tạp, Vĩnh Dạ một phương còn không có đạt được trong hư không Thiên Quỷ bản thể cùng nữ vương bóng đêm bọn họ kết quả cuộc chiến đấu, cũng là không thể nào phán đoán Thiên Quỷ giảm xuống phân thân sau, có phải là còn có thể có cái khác hành động. Lúc trước ngắn ngủi tiếp chiến bên trong, hai trận doanh lớn đã phát hiện Thiên Quỷ lần này buông xuống 7 cái phân thân, mỗi cái đều có ít nhất hầu tước cấp bậc thực lực, có thể không ai nói rõ được chúng nó có thể không bùng nổ ra càng cường lực số lượng, hoặc là hợp lực vây công lúc có hay không năng lực đặc thù. Thiên Quỷ là hư không sinh vật, thuộc tính đặc thù, phân thân cũng kế thừa tương ứng đặc điểm, tại 7 cái phân thân hợp kích xuống, cho dù Hắc Ám công tước cùng đế quốc thần tướng đều có khả năng vẫn lạc. Với lại Thiên Quỷ bản thân cũng thuộc về hư không cự thú một loại, cũng không ai biết nó phân thân chịu hay không chịu cự thú lưu lại ý chí áp chế, hay là bị áp chế bao nhiêu. Giờ khắc này song phương kẻ địch lớn nhất đã biến thành Thiên Quỷ, thế là tại hiểu ngầm bên dưới, hai trận doanh lớn phân biệt lùi lại, lần thứ hai khôi phục lại đối lập trước mỗi chiếm cứ cự thú Chi Miên một bên cục diện. Đối với Vĩnh Dạ hội nghị nói tới, viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ có trợ giúp đột phá công tước, nhiều nhất lại tăng thêm một ít cấp công tước chiến lược vũ khí. Vì đột phá công tước cơ hội, mà để hiện có công tước đi mạo hiểm, không thể nghi ngờ có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Đế quốc bên này, nhân vật cao tầng trong lòng đều hiểu đây là quốc vận cuộc chiến, mặc dù không rõ lắm cuối cùng tranh cướp chính là cái gì, nhưng cũng biết chắc không phải viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ thứ này, đương nhiên sẽ không điều động thần tướng đi bốc lên sinh mệnh hung hiểm. Thế là, trong lúc nhất thời, cự thú Chi Miên xung quanh mấy ngàn km lần thứ hai đạt đến vi diệu cân bằng. Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm tiên phong bộ chỉ huy tọa lạc tại kéo dài đồi núi chỗ cao nhất, dưới chân quân đế quốc tiểu đoàn tầng tầng triển khai. Phóng tầm mắt nhìn tới mấy trăm dặm đều là binh qua tinh kỳ, trong đó không thiếu môn phiệt thế gia tư quân. Rất nhiều trang bị cùng chiến sĩ tinh nhuệ trình độ cùng đế quốc chủ lực quân đoàn không phân cao thấp, những tên kia thế tộc thậm chí còn vượt qua, cái này cũng là Đại Tần trước mắt thực lực hiện trạng phân bố sinh động thể hiện. Là Tống Tử Ninh dẫn đường, vẫn là ngày ấy trước đi tiếp ứng hắn Trương Phiệt chiến tướng, bọn họ xuyên qua tầng tầng nơi đóng quân, hướng đi ở vào gò núi cao nhất bắt đầu cái kia mảnh lều lớn. Bước vào tiểu đoàn cửa thời điểm, Tống Tử Ninh bước chân có nhẹ nhàng dừng lại, Trương Mục Nghi biết sơ lược vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đời trước ân oán không có quan hệ gì với ngươi, Bá Khiêm đại soái cũng không phải sẽ cùng tiểu bối tính toán người. Trương Mục Nghi lời nói này an ủi tâm ý rõ ràng, Tống Tử Ninh quay đầu đối với hắn lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt lại mịt mờ từ phía đông doanh trại hơi đảo qua một chút. Cái này trong bộ chỉ huy, ngoại trừ Trương Bá Khiêm dòng chính Thiết Hy quân đoàn, còn có quân cận vệ Lôi Kỵ vệ, nhân số lại có thể không thể so với Thiết Hy quân đoàn ít, cái kia có thể xưng được là dốc hết toàn lực. Nói thật, Thiên Vương xuất chiến, bất kỳ quân pháp giám sát bộ ngành theo đều chẳng qua là trang trí, cái kia Lôi Kỵ vệ đến tột cùng là đại biểu đế thất đốc quân, vẫn là đến bảo vệ người nào. Trương Mục Nhi tại một nơi môn hộ trước dừng lại, bên này vô cùng yên tĩnh, không chỉ không có chiến sĩ sĩ quan lui tới, liền định trách nhiệm thủ vệ đều không có. Hắn chỉ trước mắt do mấy đỉnh lều lớn tạo thành trung quân, nói Tử Ninh huynh tự mình tiến vào liền có thể, ta chờ ngươi ở ngoài. Tống Tử Ninh gật gù, đi vào. Trong đại trướng trang hoàng đơn giản, bên trái là lập thể sa bàn, bên phải là có thể ngồi 20 người bàn hội nghị, trên tường mang theo bức bản đồ lớn, hiển nhiên nơi này hẳn là phòng tác chiến, bất quá giờ khắc này một bóng người cũng không có. Tống Tử Ninh trong lòng bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, bước đi xuyên qua lều lớn một bên khác môn hộ, đi vào một nơi bên trong đình. Một cái vĩ đại bóng dáng đứng dưới tán cây, Tống Tử Ninh một mắt nhìn lại, đập vào mắt càng là thâm thúy hư không, đầy trời điện quang, huy hoàng thiên địa chi uy. Hắn lấy lại bình tĩnh, khom mình hành lễ, Cao Lăng Tống thị, Tống Tử Ninh, từng gặp Thanh Dương Vương điện hạ. Tiếp đó liền nghe thấy Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, vào đi thôi, bên trong có người muốn thấy ngươi. Tống Tử Ninh ngẩn người, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, liền đi tiến vào Trương Bá Khiêm phía sau chướng cửa. Làm hắn nhìn thấy bên trong chờ người, vẻ kinh ngạc càng sâu, Hy Đường đại soái. Dưới cửa sổ ngồi một cái tóc bạc nam nhân, đó là trong truyền thuyết còn phải ở đế đô nằm trên giường tĩnh dưỡng Lâm Hy Đường, hắn xuyên một thân màu trắng thường phục, tôn lên gò má hiện ra một loại tiếp cận trong suốt trắng xanh. Nhưng mà khi hắn cặp kia bình tĩnh như vĩnh hằng con mắt nhìn sang lúc, hết thảy suy nhược phảng phất đều chẳng qua là giống giả dối. Gần 2 năm, Ninh Viễn tập đoàn tại quân đoàn Bắc Phủ cung cấp thương danh sách bên trên cho điểm tăng cao nhanh chóng. Đặc biệt là súng ống nguyên lực trận liệt bộ phận, bởi tham gia một cái danh hiệu là thần chi tĩnh mặc kế hoạch, hầu như đã tìm thấy biên giới vòng hạch tâm. Bất quá không biết có hay không trùng hợp, thân là Ninh Viễn tập đoàn hết thảy người Tống Tử Ninh này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt Lâm Hy Đường. Chương 40, Vĩnh Giả cùng Lê Minh khoảng cách, Lâm Hy Đường giơ tay ra hiệu Tống Tử Ninh ngồi xuống, hai người sơ lược nói vài câu sau, Lâm Hy Đường liền hỏi, Ninh Viễn tập đoàn là người tài sản riêng. Tống Tử Ninh đáp, vâng, ta nghe nói người tại Thương Từ quận hạng nặng cơ giới chế tạo xưởng cùng một ít sản nghiệp khác gặp phải điểm phiền phức. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tống Tử Ninh không có trả lời ngay, suy nghĩ một chút, mới có chút bất đắc dĩ nói, dòng họ dù sao cũng là ta xuất thân gốc rễ, những kia vật ngoại thân, tạm thời cho những năm này công ơn nuôi dưỡng đi. Hắn bất luận thần thái vẫn là ngữ khí đều vô cùng hào hiệp, toàn bộ không đem Tống Phiệt tạm giữ những kia tài sản để ở trong lòng. Thật giống cũng chưa từng suy nghĩ nhiều Lâm Hy Đường câu nói kia trên thực tế là một cái rất có phân lượng hứa hẹn, Tống Tử Ninh cứ như vậy mượn lực từ Tống Phiệt lập đến một nhánh chi thứ, chẳng những có thể cầm lại tài sản sự nghiệp của chính mình, còn có thể phân đến hắn trước mắt người thừa kế xếp hạng nên được tài nguyên, thậm chí tương lai tiến thêm một bước cũng chưa chắc không thể. Tống Tử Ninh lập tức đem lời nói đến mức càng rõ ràng, ta cùng mấy cái bằng hữu tại Vĩnh Giả có chút nho nhỏ cơ nghiệp, so với nhà cao cửa rộng thế tộc Hưng Thịnh bé nhỏ không đáng kể, duy nhất may mà hoàn toàn không có cản trở. Lâm Hy Đường hơi nheo ánh mắt, cười cợt, nói, Hắc Lưu Thành là một cái kỳ tích địa phương. Tống Tử Ninh thản nhiên nói, ta cùng Hắc Lưu Thành thành chủ Thiên Dạ đồng dạng xuất từ Hoàng Tuyền, 5 năm bạn học, trong đó 2 năm hợp tác. 2 năm, Lâm Hy Đường vẻ mặt hơi động, nhẹ vị nói, thật là hiếm thấy. Hy Đường đại soái chắc hẳn biết, Hoàng Tuyền học viên giai đoạn đại khảo lúc, nếu không cầm bản thân hợp tác điểm số, độ khó cùng hung hiểm tăng cường đâu chỉ gấp đôi. Tống Tử Ninh biểu cảm trở nên càng thêm chân thực ấm áp, khi đó ta đã tu tập thiên diễn thuật, tuy năng lực thấp kém không thể dò xét thiên cơ, nhưng nhìn nhân tâm vẫn là rất dễ dàng. Dù cho đối phương chưa từng biến thành hành động, có thể chỉ cần có một niệm biến hóa, đều chạy không thoát ta phát giác. Nhưng mà bất luận thế nào tuyệt cảnh, bất luận làm sao được một cách dễ dàng cơ hội, thiên giả đều chưa từng có mảy may dao động. Liền ngay cả ta tự hỏi cũng vô phương làm được một niệm không nổi. Hợp tác 2 năm sau, là ta trước đề xuất cùng thiên dạ giải tán. Thế gian này đại đạo 3000, sinh linh ngàn tỷ, có rất nhiều con đường chứng đạo, ta không muốn dính lên bằng hữu huyết. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thân,